thần y cuồng thê, quốc sư đại nhân, phu nhân lại chài. Chương 11, Bạch y nam tử 1, góc truyện audio.com, editor, Mark, beta, mèo, Phong Như Khuynh quay đầu nhìn về phía thái giám đang trách mắng Liễu Ngọc Thần. Ý cười giạt rào, Liêu công công, sau này người không cần bận tâm đến ta. Mối quan hệ giữa ta với hắn từ ngày kia đã đứt không còn một mảnh. Ta cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm cái gì. Liêu công công ngơ ngác nhìn Phong Như Khuynh. Có lẽ đây là lần đầu tiên công chúa trước mặt người khác bình thản như thế. Ngược lại khiến cho hắn có chút ngơ ngẩn chưa kịp hồi phục. Công chúa, sắc mặt Liễu Ngọc Thần thay đổi. Hắn thấy Phong Như Khuynh sắp sửa rời đi. Vội vàng tiến lên chặn đường nàng. Lời này của ngươi lại có ý gì? Phong Như Khuynh dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Liễu Ngọc Thần, nhợt nhạt cười, ngươi không muốn cưới ta, hiện tại ta cũng không muốn gả. Thế thôi, về phần phủ thừa tướng, ngươi không cần lo lắng, trước đây đều là sai lầm của ta, ta không nên gậy đánh Nguyên Ương cố chấp muốn gả cho ngươi. Hiện nay nếu ta đã hối hận, thì sẽ không dây dưa không dứt, cũng sẽ không để cho phụ hoàng tính sổ với phủ thừa tướng. Có một số việc, Phong Như Khuynh muốn phân chia cho rõ ràng hơn, nguyên chủ phải chịu báo ứng như vậy, không phải không có quan hệ với việc, nàng, gậy đánh Nguyên Ương, nàng sẽ không bởi vì điểm này mà ghi hận Liễu Ngọc Thần. Nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ gặp lại hắn, lời ngươi nói, là thật, hai mắt Liễu Ngọc Thần nheo lại, ngờ vực hỏi, nữ nhân này sẽ dễ dàng từ bỏ hắn vậy sao? Sẽ không phải lại suy nghĩ âm mưu quỷ kế gì để đối phó Song Nhi chứ? Dù sao thì Phong Như Khuynh ác độc như thế, có chuyện gì mà nàng không làm được? Thật to gan, Liêu công công rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần. Hắn nghe Liễu Ngọc Thần chất vấn, the thế quát, lời công chúa nói há lại cho ngươi nghi ngờ. Liễu công tử, việc hôm nay nếu truyền tới tai bệ hạ, phủ thừa tướng cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Tuấn nhan Liễu Ngọc Thần cứng đờ, nơi này tốt xấu gì cũng là hoàng cung, không phải phủ thừa tướng. Hắn không dám làm càn quá mức, chỉ có thể nghẹn một hơi, hướng Phong Như Khuynh chắp tay cúi đầu. Đa tạ công chúa khoan thứ, Ngọc Thần cáo lui, Song Nhi, chúng ta đi, trước khi rời đi, Đàm Song Song quay đầu lại nhìn Phong Như Khuynh, nàng ta nhẹ nhấp môi mỏng, dung nhan kiều mỹ mang theo vẻ tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào, nhưng ánh mắt hoài nghi của nàng ta đã thể hiện rõ là nàng ta cũng không tin Phong Như Khuynh thật sự từ bỏ Liễu Ngọc Thần. Công chúa vì Liễu Ngọc Thần, mặt mũi cũng đã vứt sạch, mặt dày mày dạn phải gả cho hắn, thà ở Liễu gia phòng không gối chiếc, cũng muốn ở lại bên cạnh hắn, đến nỗi vì Liễu Ngọc Thần, ở Liễu gia chịu ủy khuất cũng không hề nói một câu. Nếu không phải, nàng, quyết liệt đâm đầu vào tường, chỉ sợ bệ hạ còn không biết từ khi thành thân đến nay. Nàng, vẫn là một thân hoàn bích, Phong Như Khuynh trang nghiêm thu hồi ánh mắt, chuyển tầm mắt về phía Liêu công công. Liêu công công, phụ hoàng trở về chưa? Liêu công công lễ độ cung kính nói. Khởi bẩm công chúa, bệ hạ còn đang lâm triều, vẫn chưa trở về, ta biết rồi. Phong Như Khuynh hời hợt cong môi, ta đi dạo quanh đây một chút, sau đó lại đến tìm phụ hoàng. Trên thực tế, ở trong ký ức của thân thể này, Phong Như Khuynh biết được rất ít tin tức của hoàng cung. Trước đây, nàng, lười tới mức ngay cả tẩm cung cũng chẳng muốn ra. Sau này, trong lúc vô tình nàng ấy gặp Liễu Ngọc Thần, mới bắt đầu ngày ngày chạy ra ngoài hoàng cung. Cứ thế về sau, toàn bộ Lưu Vân Quốc đều lưu truyền truyền thuyết về nàng, thật sự là khinh nữ bá nam, không chuyện ác nào không làm, cho dù là đứa bé đến người già nếu nghe được cái tên này thì sẽ gặp ác mộng không ngừng. Nghĩ đến những tai họa mà nàng chọc phải, Phong Như Khuynh liền có chút xấu hổ, nàng khó chịu đỡ chán. Chỉ sợ bây giờ nàng muốn khiến những người đó thay đổi lại ấn tượng là vô cùng khó khăn. Khách chương.